Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Hòa Thượng cùng Cô Nương. Một ngày sáng sớm, Diêu Tú sớm đã ra khỏi giường, đem mái tóc thật dài buộc thành đáng yêu xong đuôi ngựa. Nàng nhìn xem trong kính chính mình không thi phấn trang điểm, lại như cũ tinh xảo tú lệ gương mặt xinh đẹp, hài lòng gật gật đầu, khẽ hát nhi đi ra cửa phòng. Hôm nay nàng muốn luyện tập một bài tiết khiêm khiêm, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng thần tượng ở chung, nàng bắt đầu có chút minh bạch thần tượng khẩu vị. Biểu diễn khúc mục thành công từ Tổ quốc của ta, chuyển đổi đến một chút lưu hành khúc mục bên trong. Diêu Tú nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi tại bàn đá xanh trên đường nhỏ. Luyện ca cái gì? Đi hoàn cảnh so sánh duyên dáng địa phương luyện, càng có cảm giác. Cứ như vậy, nàng đi tới chỗ cũ, lại phát hiện một cái thân ảnh xa lạ. Chỉ gặp cả người khoác cà sa, mi thanh mục tú hòa thượng chính tĩnh toạc tại cự thạch phía trên. A, lại là hòa thượng. Diêu Tú có chút nghiêng đầu. Trong ấn tượng của nàng, trường học giống như không có hòa thượng loại sinh vật này mới đúng. Đột nhiên, nàng tỉnh ngộ lại, con mắt cũng theo đó sáng lên. Là rồi, tứ phương luận đạo giao lưu đại hội liền muốn bắt đầu. Tây phương cực lạc giới Phật quốc cũng muốn phái đại biểu tới. Hòa thượng này hẳn là Phật quốc đại biểu hoặc là nhân viên tùy tùng. Đã như vậy, vậy hắn chính là thần tượng địch nhân. Diêu Tú làm fan hâm mộ tinh thần trách nhiệm chính đang thiêu đốt hừng hực. Nàng cảm thấy là thời điểm thay An Lâm điều tra một đợt địch tình rồi. Hòa thượng chính nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là đang suy nghĩ hoặc là minh tưởng. Ân, tới trước cái sức người chuông báo thức đi. Diêu Tú nhẹ vỗ về trắng noãn cái cằm, trong lòng có quyết định, đi đến hòa thượng bên cạnh, nhìn về phía bầu trời phương xa, chậm rãi mở miệng hát nói. Cho nên ở đâu cũng giống như vui vẻ bị dấy lên. Thật giống như ngươi từng tại ta sát vách lớp, mọi người đem khó tả thích đều vùi sâu vào thổ nhưỡng bên trong. Khoanh tay đứng nhìn lấy người khác hết sức rũ sạch chính mình. Ta nghe thấy được thanh âm của ngươi, cũng cất giấu khỏa không dám gặp tâm. Thanh tịnh tiếng nói, êm tai làn điệu, lại làm cho hòa thượng lông mày hơi nhíu lại. Diêu Tú nhìn thấy một màn này, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ đắc ý dơ lên, tiếp tục mở miệng thanh sướng. Hắc hắc, ngươi đánh ngươi ngồi, ta hát ta ca. Rốt cục, hòa thượng mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa lục y nữ tử. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ giận. Ngược lại hai tay chập lại, có chút khom người thi lễ một cái, liền một mình đi ra. Ai, hòa thượng, ngươi làm sao lúc này đi a? Gặp hòa thượng không nói hai lời liền rời đi, Diêu Tú không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Hòa thượng có chút hoang mang nhìn qua rồi Diêu Tú, mở miệng trả lời, vị này nữ thí chủ, bần đạo chẳng qua là cảm thấy ở đây ngồi xuống sẽ đánh nhiễu đến ngươi ca hát, cho nên mới chọn rời đi. Không quấy dày, không quấy dày. Ngươi tiếp tục ở chỗ này ngồi xuống đi. Diêu Tú cười hì hì nói. Hòa thượng khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là không quấy dày? Chẳng lẽ nhất định phải hắn nói ra là nữ thí chủ quấy dày đến hắn tĩnh tòa, lúc này mới chọn rời đi sao? À, đúng, xin hỏi vị này cao tăng tên gọi là gì nha? Diêu Tú tiếp tục hiếu hảo bắt chuyện nói. Hòa thượng hai tay chập lại, bộ dạng phục tùng nói, cao tăng không dám nhận, bần tăng pháp hiệu Thanh Chi. Úp, ngươi tốt, ta gọi Diêu Tú. Nói, Diêu Tú liền hào phóng mà đưa tay đưa ra ngoài. Thanh Chi nhìn qua hướng hắn duỗi tới trắng noãn như ngọc tú tay, có chút ngẩn người, thân thể cũng là rụt rụt. Ây, thật xin lỗi, sư phó đã nói với ta, không thể gần nữ sắc. A. nắm tay chính là gần nữ sắc. Diêu Tú trừng lớn sáng tỏ hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thanh Chi trắng noãn mặt ửng đỏ, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hắn không phải không gặp qua mỹ nữ, nhưng lại chưa từng có cùng cái khác nữ tử từng có tứ chi tiếp xúc. Cho nên bản năng giống như liền muốn lấy cự tuyệt. Hắn tại Lục Ly rừng đá tiềm tu 20 năm, có được rồi không một hạt bụi tâm cảnh. Nhưng chính là bởi vì tâm là một trương giấy trắng, cho nên cũng dễ dàng bị thế tục sắc thái nhiễm, bị cự tuyệt nắm tay. Diêu Tú sau khi lấy lại tinh thần, cũng không thèm để ý, mà là chắp tay ở phía sau, nhiều hứng thú đánh giá Thanh Chi. Thanh Chi bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, có chút khom người nói, vị này nữ thí chủ, nếu là không có chuyện gì khác, bần tăng liền cáo từ trước, đợi một chút, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi, liên quan tới các ngươi Phật quốc đại biểu, đến cùng là cái nào mấy người a? Diêu Tú một mặt lấy lòng mở miệng hỏi, Thanh Chi chỉ muốn mau mau rời đi, lúc này mở miệng nói ra, chính là bần tăng cùng Thanh Ngôn, Thanh Tâm hai vị sư đệ. Diêu Tú nghe vậy hít sâu một hơi, nhìn qua trước mặt Mi Thanh Mục Tú Hòa Thượng, kinh ngạc nói, thật hay giả? Thanh Chi hai tay chập lại, trịnh trọng nói, người xuất gia không đánh lừa dối, kia ba người các ngươi tu vi như thế nào nha? Diêu Tú cảm thấy Thanh Chi giống như tương đối tốt nói chuyện, tiếp tục truy vấn nói, cái này. Thanh Chi mặt lộ vẻ khó xử thần sắc, Diêu Tú cười nói ta liền thả ngươi. Thanh Chi lập tức nói, ta là nửa bước hóa thần, còn lại hai tên sư đệ là dục linh hậu kỳ. Diêu Tú nghe vậy phi thường hài lòng gật gật đầu, xem ra lần này luận đạo giao lưu đại hội, các nàng trường học lại ổn. Nữ thí chủ, kia bần tăng liền xin cáo từ trước rồi. Thanh Chi quay người đang muốn rời đi, sau lưng lại truyền tới rồi thanh âm thanh thúy. Ai? Thanh Chi, Thanh Chi quay đầu, thế nào, đừng cứ mãi nữ thí chủ. Nữ thí chủ hô, ta thế nhưng là có danh tự, về sau, ngươi liền gọi ta Tú cô nương đi. Lục Y nữ tử cười duyên dáng, dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng lộ ra phá lệ thanh lệ ngọt ngào. Tú cô nương, Thanh Chi nhìn qua cái thân ảnh kia, trong lòng có chút xúc động. Nghe nói Thanh Chi kêu gọi, Diêu Tú mỉm cười gật đầu đáp, Thanh Chi trong lòng chẳng biết tại sao, không còn rồi trước đó bình tĩnh, hắn trở nên kinh hoàng, đối Diêu Tú gật gật đầu, lập tức thu hồi ánh mắt, có chút chật vật đi ra. Diêu Tú nhìn thấy hòa thượng này cử động, che miệng cười khẽ, hòa thượng này cảm giác tốt ngốc a. Hắn khẳng định không phải ta thích đậu đối thủ. Lúc đầu nàng còn muốn đùa giỡn một chút hòa thượng này, nhưng nhìn hòa thượng này thành thật như vậy phối hợp, nàng đều không có ý tứ tiếp tục đùa giỡn, đành phải nhường nó rời đi. Tốt a, hôm nay trước không luyện ca, đến nhanh lên đem tin tức này nói cho An Lâm học trưởng, nhường hắn trước thời gian có chuẩn bị tâm lý. Diêu Tú có chút hưng phấn đi xuống chân núi, thầm nghĩ tưởng lấy An Lâm biết tin tức này về sau, đối với mình lau mắt mà nhìn tràng cảnh, càng nghĩ liền càng là kích động. Cùng lúc đó, một chiếc cực kỳ to lớn thuyền cứu nạn phá vỡ tầng mây, từ đằng xa bay tới, thuyền cứu nạn toàn thân vàng nhạt, cổ phác đại khí, hai bên có vượt ngang trên trăm trượng quang dược tại huy động. Toàn bộ thuyền cứu nạn mặt ngoài bao trùm màu trắng quang mang, lộ ra mờ mịt thần thánh. Một phương hướng khác, một cái màu bạc trắng mâm tròn cũng là chậm rãi bay tới. Nó sắc ngoài cứng rắn, lại giàu có kim loại sáng bóng. Dưới đáy có lôi quang chạy trốn. Người không biết còn tưởng rằng là một loại nào đó máy móc tạo vật, nhưng là nó lại là một cái cự đại sinh vật. Tại mâm tròn nội bộ, có toàn thân sợi rễ quấn quanh thụ nhân, có ngực bốc lên hỏa diễm thạch đầu nhân, cũng có hái lấy trên người mình kết trái, sau đó say sưa ngon lành nhấm nháp kỳ dị giống loài. Bọn chúng đến từ tạo hóa lĩnh vực, là sáng thế điện thế lực thiên kiêu. Những sinh vật này nhìn đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong lơ lửng đại lục. Trên mặt đều là hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Lần này tứ phương luận đạo đại hội cuối cùng chiến thắng phương, nhất định là thuộc về bọn chúng. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ